Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 781, trường học có yêu quái. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày, Vương Tử Cầm là Vương Tử Văn muội muội, hắn còn gặp qua mấy lần. Tiểu nữ hài thực đáng yêu, cũng tương đối yêu cười, có chút hoạt bát. Như thế nào một câu đều không nói đâu? Tình huống như thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Trương Dương nhìn kích động Vương Tử Văn, an ủi tâm tình của hắn. Vương Tử Văn thở dài một hơi, lắc đầu nói, Tử Cầm vẫn luôn rất ngoan, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, chính là không đi đi học, nói cái gì đều không đi. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày. Tử Cầm là một cái thực thích học tập hảo hài tử, như thế nào sẽ còn xuất hiện loại chuyện này đâu? Hơn nữa nàng còn nói trong trường học có ma quỷ, có yêu quái. Vương Tử Văn sau khi nói đến đây, nắm đấm siết chặt, ta lo lắng là có người hay không ở trường học có người khi dễ nàng. Trương Dương nghe nói như thế, chân mày nhíu sâu hơn, chẳng lẽ lại thật sự có người khi dễ nàng? Nhớ rõ lần trước rời đi thời điểm, hắn còn đặc biệt cho đối phương một khoản tiền, làm Vương Tử Hoạc tìm một cái hảo nhà trẻ. Vương Tử Cầm hiện tại ở đâu đâu? Trương Dương nhìn Vương Tử Văn dáng vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, làm Vương Tử Hoạc đưa đi trường học, thế nhưng là nàng như thế nào cũng không nguyện ý đi. Vương Tử Văn vội vàng nói, trong lòng một chút không muốn để cho chính mình muội muội đi trường học. Trương Dương nhíu mày, vội vàng một cái điện thoại cho Vương Tử Họa đánh qua, đem Vương Tử Họa mang về. Hiện tại Vương Tử Họa còn tại xe trên. Nghe nói như thế, trong lòng do dự, vừa định muốn nói cái gì, Trương Dương liền đã cúp xong điện thoại. Sư phụ, trở về. Vương Tử Họa đối lái xe vừa nói, trở về. Sư phụ do dự một hồi, đánh biểu kế giá. Nghe nói như thế, lái xe một tiếng hảo đến, trực tiếp quay đầu mở hướng Hỗ Ngu công ty giải trí. Tiểu Cầm, chúng ta hôm nay không đi học trường học, có được hay không? Vương Tử Họa nhéo nhéo chính mình muội muội khuôn mặt nhỏ gò má. Về sau cũng không cần đi, đều không cần đi. Vương Tử Cầm cái đầu nhỏ lắc cùng cá bát lãng cổ đồng dạng. Vương Tử Họa nhíu mày, chính mình muội muội như thế nào đổi nhà trẻ còn không thích đi học. Thời điểm trước kia đều thực thích học. Tiểu Cầm ngoan, có chuyện gì trở về cùng đại ca ca đã nói không? Đại ca ca ngươi rất lợi hại. Vương Tử Họa an ủi chính mình muội muội. Chau mày, Hỗ Ngu công ty giải trí. Xuống xe về sau, Vương Tử Họa mang theo muội muội đi tới văn phòng. Lão bản, nàng cung kính đối Trương Dương nói, không cần gọi ta lão bản. Trương Dương khoát khoát tay, đối Vương Tử Cầm phất phất tay nói, tới, đến ca ca bên này. Vương Tử Cầm nhìn thấy Trương Dương, mở ra tiểu toái bộ đi tới Trương Dương bên người, duỗi ra tay nhỏ, làm Trương Dương cho hắn một cái ôm một cái. Trương Dương nhìn tiểu hài con ngươi trong mang theo cầu xin, trong lòng có chút siết chặt. Tiểu hài con mắt là nhất sẽ không gạt người, nàng nhìn như vậy chính mình, vậy đã nói rõ đối nàng thật gặp được đáng sợ sự tình. Ca ca, ngươi sẽ đối phương yêu quái sao? Vương Tử Cầm cầu xin nhìn Trương Dương, trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra một câu nói như vậy. Trương Dương sửng sốt một chút. Vương Tử Họa vội vàng đi tới, sờ sờ Vương Tử Cầm cái trán nói, không có phát sốt à, làm sao lại nói loại chuyện này đâu. Trương Dương phất phất tay, ra hiệu làm Vương Tử Họa rời đi, nhéo nhéo gương mặt của nàng nói, ca ca nhưng lợi hại, yêu quái thấy ta đều phải chạy trốn. Nghe nói như thế, Vương Tử Cầm lộ ra vui sướng tươi cười, nàng kích động nói, yêu quái đem ta ngồi cùng bàn bắt đi, còn nói lần tiếp theo liền muốn đến bắt ta. Vương Tử Cầm ôm Trương Dương, nhẹ giọng nói mớ nói, đại ca ca, ta thật rất sợ hãi. hắn nói cho chúng ta biết vô luận chúng ta nói thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ca ca tin tưởng, ca ca đánh rất nhiều yêu quái. Trương Dương sờ sờ Vương Tử Cầm đầu nói. Vương Tử Cầm nghe nói như thế, cười hì hì ra tới. Mà lúc này đây, Hoàng Húc cùng Hoàng San San cũng vừa hảo trở về, nhìn thấy trong văn phòng vây quanh người, hơi sững sờ. Trương Dương đem sự tình cho Hoàng Húc nói một lần. Hoàng Húc suy tư một hồi nói, có thể là trường học của bọn họ làm chuyện gì? Làm sao có thể? Vương Tử Hoạc nghe nói như thế, trực tiếp kinh hô ra tới. Cái kia nhà trẻ thế nhưng là trường học tốt nhất nhà trẻ. Trương Dương lắc đầu nói, vô luận địa phương nào, chắc chắn sẽ có con ruồi hỏng hỗn loạn. Nghe nói như thế, người chung quanh đều rơi vào trầm tư. Bất quá nghe Vương Tử Cầm ý tứ, những cái kia con ruồi cũng không có ra tay với nàng, chỉ là đối nàng ngồi cùng bàn ra tay. Cái này khiến Trương Dương cũng thở dài một hơi. Là hắn làm Vương Tử Hoạc tìm hảo nhà trẻ đưa vào đi. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ hối hận chết. Một lát sau, Hoàng Húc lấy ra một cái lỗ kim camera, đưa cho Vương Tử Cầm nói, đem cái này đừng ở ngực, chúng ta liền sẽ vẫn luôn tại ngươi bên cạnh. Thật sao? Vương Tử Cầm mắt to quay tròn nhìn Hoàng Húc cùng Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ nói, ngươi ca ca nói không sai, mang lên đi, sau đó đi học. Vương Tử Cầm cầm lỗ kim camera kẹp ở trước ngực, hì hì cười một tiếng nói, có vật này, ta liền không sợ những cái kia yêu quái. Trương Dương cười, đối Vương Tử Hoạ nói, mang theo Tiểu Cầm đi nhà trẻ đi. Vương Tử Hoạ mang ngươi một chút đầu, cho Tiểu Cầm khác tốt lỗ kim camera về sau, đón một chiếc xe 5 người cùng đi nhà trẻ. Xuống xe về sau, Vương Tử Cầm rõ ràng còn có chút sợ hãi, lôi kéo Trương Dương tay nói, đại ca ca, chỉ cần có cái này ta liền không sợ yêu quái đi. Trương Dương cười một cái nói, Vương Tiểu Cầm, ngươi có muốn hay không trợ giúp ngươi ngồi cùng bàn? Nghĩ, Vương Tiểu Cầm trịnh trọng mang ngươi một chút đầu. Vậy đi thôi, có chuyện gì liền kêu to. Trương Dương đối mỉm cười nói, Vương Tử Hoạc đem chính mình muội muội đưa đến nhà trẻ. Một cái 50 tuổi khoảng chừng lão đầu nhìn Vương Tử Hoạc, lộ ra nụ cười hiền lành nói, Tiểu Cầm, như thế nào muộn như vậy mới đến? Tiểu hài tử ngã bệnh, sở dĩ muộn một hồi. Vương Tử Hoạc đem muội muội đưa ra ngoài, Vương Tử Hoạc có chút lui về sau một chút, hoảng sợ nhìn trước mắt lão đầu này, đoán chừng là ta bình thường quá nghiêm ngặt, làm tiểu hài đều sợ hãi ta. Lão đầu đối Vương Tử Hoạc cười hắc hắc. Lúc này, Trương Dương cùng Hoàng Húc đã sớm đem màn hình mở ra, nhìn bên trong phát sinh chuyện. Vương Tử Văn nhìn chằm chằm màn hình nói, chẳng lẽ lại là lão đầu này có vấn đề? Hoàng Húc lắc đầu nói, cái này ta cũng nói không chính xác. Trương Dương lại gật đầu, chỉ một chút lão đầu này nói, lão đầu này tuyệt đối có vấn đề. Vương Tử Hoạ ra đến về sau, đối Trương Dương ngồi một cái ok thủ thế. Trương Dương cũng hài chỉ chính mình màn hình, ra hiệu nàng xe trên đến xem. Là Vương Tử Hoạc lên xe về sau, nhìn thoáng qua màn hình nói, ta cảm giác người kia có vẻ như không có quan hệ gì. Trương Dương lại lắc đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.